Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 12 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hồ Nguyệt Như ngồi trên ghế sofa của cửa hàng quần áo xa xỉ ở trung tâm thương mại, tiện tay xóa lịch sử cuộc gọi rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ. Vừa nâng đầu đã nhìn thấy Bùi Danh Chính cất bước đi về phía này. Bùi Danh Chính đi tới, đưa tay cầm lấy điện thoại và tài liệu trên bàn, nhìn Hồ Nguyệt Như thản nhiên mở miệng. Đi thôi. Hồ Nguyệt Như cười đến hai mắt cong cong, vội vàng đứng dậy đi ở bên cạnh Bùi Danh Chính, cơ thể vô thức dựa sát về phía anh. Sư huynh, quà tặng mua cho cô Tần đã gói xong rồi sao? Trên mặt của Bùi Danh Chính không có chút cảm xúc dư thừa nào, thuận miệng đáp. Khi nãy tôi đã chọn hộp gói quà rồi, nhân viên cửa hàng đang gói. Bọn họ đi đến quầy hàng, đúng lúc quà vừa gói xong, nhân viên cửa hàng hai tay đưa hộp quà đến trước mặt Bùi Danh Chính. Anh đưa tay nhận lấy, chuyển tay đưa cho Hồ Nguyệt Như. Hồ Nguyệt Như chần chừ trong chốc lát, nhận lấy hộp quà. Sư huynh, anh đây là... Quà để ở chỗ cô, đợi đến hôm tiệc sinh nhật, cô trực tiếp mang quà là được. Sắc mặt của Hồ Nguyệt Như tái nhợt, vội vàng mở miệng hỏi. Sư huynh không đi cùng sao? Cô Tần đã không gặp anh 2 năm rồi. Năm trước, mỗi lần bọn em đi qua thăm cô đều treo anh ở bên miệng. Anh cũng biết, sức khỏe của cô càng ngày càng không tốt, nhất là năm nay. Cô ta càng nói, giọng càng nhỏ. Bùi Danh Chính nghe thấy những lời này của cô ta, không nhịn được mà nhíu nhíu mày. Cô Tần là giáo viên từng dẫn dắt anh lúc đại học. Lúc ấy, thành lập một nhóm nhỏ, thường xuyên mang theo bọn họ ra ngoài tham gia thi đấu và hoạt động. Bùi Danh Chính và Hồ Nguyệt Như đều ở trong nhóm nhỏ đó. Lúc ấy, anh thật sự học được không ít thứ từ cô Tần. Lúc vừa mới tốt nghiệp, anh cũng thường đi thăm cô Tần. Nhưng mà sau đó, anh càng ngày càng bận, cũng chưa từng đi thăm bà nữa. Tuy vậy, hàng năm quà sinh nhật, quà năm mới đều sắp xếp người đưa đến đúng giờ. Chân mày của Bùi Danh Chính thả lỏng, đáy mắt cuối cùng cũng có chút dao động. Anh hơi nghiêng người nhìn về phía Hồ Nguyệt Như nói. Tiệc sinh nhật tôi sẽ đi, quà tặng để ở chỗ cô trước. Được. Hồ Nguyệt Như thấy anh đồng ý, cười như hoa nở. Cô ta cùng Bùi Danh Chính đi ra khỏi trung tâm thương mại, thuận miệng hỏi một câu. Sư huynh, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Đi gần đây thôi. Bùi Danh Chính nói xong, lại vô thức nhớ tới đường Nhật Khanh. Chiều hôm nay, cô lại biến mất khỏi công ty. Không có nói với anh trước, cũng không có báo cáo gì cả. Thậm chí, ngay cả một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Xem ra, lá gan của người phụ nữ này thật là to rồi. Đi đến trước xe, anh tiện tay kéo cửa xe muốn lên xe, đột nhiên hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Hồ Nguyệt Như chợt hỏi. Chiều hôm nay đường Nhật Khanh đi đâu? Cô có biết không? Sao? Hồ Nguyệt Như sừng sốt, đáy mắt hiện lên một chút mất tự nhiên, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Bùi Danh Chính, vội vàng lắc đầu. Không có, em không biết. Vốn Bùi Danh Chính cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng nhìn thấy phản ứng như vậy của Hồ Nguyệt Như, anh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Hồ Nguyệt Như. Anh đè thấp giọng hỏi lại một lần nữa. Cô thật sự không biết sao? Hồ Nguyệt Như cảm thấy bối rối, còn tưởng rằng Bùi Danh Chính đã biết gì đó. Vội vàng không ngừng lắc đầu mở miệng. Em không biết. Bình thường cô ta đối mặt với Bùi Danh Chính đều vô cùng cẩn thận. Bây giờ bị anh nhìn thẳng như vậy, càng bị dọa sợ khiếp vía. Cô ta vừa hoảng hốt, tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Người run run, túi quả trong tay cũng trực tiếp rơi xuống đất. Phản ứng như vậy thật sự quá khác thường. Đương nhiên Bùi Danh Chính nhìn ra được. Trực giác nói với anh chuyện không hề đơn giản. Anh híp híp mắt nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Như, thấy cô ta bối rối khom người nhặt túi quà lên, cũng không dám nhìn vào mắt anh. Trong chốc lát anh hiểu ra rồi. Hồ Nguyệt Như, giọng nói lạnh lùng gọi tên của cô ta. Ngay sau đó đi về phía trước nửa bước, nhìn chằm chằm cô ta. Cô đang nói dối. Anh lăn lộn trong thương trường biết bao nhiêu năm, từng gặp quá nhiều người và việc, đôi mắt đã sớm tu luyện thành sắc bén xuyên thấu. Chuyện gì nhìn qua, không dám nói nhìn thấu 8-9 phần, nhưng cũng được 6-7 phần. Cả người Hồ Nguyệt Như không nhịn được run rẩy. Cô ta đứng thẳng dậy, không dám nhìn Bùi Danh Chính nữa, rũ mắt nhìn chằm chằm giày của anh. Bùi Danh Chính thấy Hồ Nguyệt Như không có ý muốn mở miệng, giọng nói cao lên. Nói, cô ấy đi đâu rồi? Thân thể Hồ Nguyệt Như run lên, nắm chặt hai tay. Em bảo cô ta đến xưởng in ấn ở phía nam thành phố, đưa tài liệu của sổ tuyên truyền. Bùi Danh Chính nghe vậy, ánh mắt lập tức u ám, xưởng in ấn nằm ở vùng ngoại thành của phía nam thành phố. Một mình cô đi qua đó rồi đi về, phải chậm trễ không ít thời gian. Anh không chần chừ nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi điện cho Đường Nhật Khanh. Điện thoại gọi đi được, nhưng reo một lúc lâu cũng không có ai nghe máy. Chân mày của Bùi Danh Chính nhíu thành chữ xuyên, dự cảm bất an tràn ngập trong lòng. Liên tục gọi hai lần vẫn không có người nghe máy. Nếu Đường Nhật Khanh không có chuyện gì, sao lại không nghe máy chứ? Chuyện này không bình thường. Bùi Danh Chính không chịu nổi, anh kéo cửa xe ra lên xe, lại chợt nghĩ đến gì đó, bước chân hơi sững lại. Quay đầu nhìn về phía Hồ Nguyệt Như. Chuyện này, hôm khác cho tôi một lời giải thích. Anh luôn ghét đồng nghiệp trong công ty lục đục với nhau. Chuyện hôm nay không nói đến có phải xảy ra trên người Đường Nhật Khanh hay không. Cho dù là một người khác, anh cũng đòi Hồ Nguyệt Như một lời giải thích như thường. Anh vừa lên xe, trực tiếp ra lệnh Thường Hiệu lái xe đến vùng ngoại thành ở phía nam thành phố, đồng thời lại gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, bảo anh lập tức định vị điện thoại của Đường Nhật Khanh. Chỉ cần điện thoại của cô mở nguồn, vậy thì anh sẽ có thể tìm thấy cô. 20 phút sau, chân phải của Đường Nhật Khanh đau không chịu được, không bắt được xe, càng ngày càng chán nản. Cô đi đến bên cạnh một bồn hoa, cũng không quan tâm đây là đâu, trực tiếp ngồi xuống. Cô lấy điện thoại ra, vừa mới ấn mở một cái, đã nhìn thấy trên màn hình nhiều hơn mấy thông báo gọi nhỡ, là của Bùi Danh Chính gọi tới. Thế nhưng lại còn gọi cho cô hai cuộc. Đường Nhật Khanh vốn còn cảm động một chút, nhưng nghĩ đến khi nãy Hồ Nguyệt Như nghe điện thoại, còn nói những lời đó. Trái tim vốn nóng lên, lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt. Cô hít sâu một hơi, trực tiếp xóa sạch thông báo của gọi nhỡ. Nghĩ tới, nên gọi một chiếc xe tới đây bằng cách nào? Lúc trước, cô ở nhà họ Đường đều là xe đón xe đưa, cho dù ở đâu cũng có tài xế riêng của mình. Trước giờ đều chưa từng gặp mặt phải loại tình huống như thế này. Bây giờ vào lúc này, bên này hoang vắng đến không nhìn thấy bóng người. Cho dù cô chịu lấy ra nhiều tiền hơn cũng không nhìn thấy một chiếc xe. Nhiệt độ bất chi bất giác hạ xuống rất nhiều. Cô mặc một bộ đồ công sở, váy dưới người chỉ tới đầu gối, đôi chân nhỏ lộ ra ngoài lạnh đến không còn cảm giác. Lại thêm trên chân nhỏ bên phải có một vết thương. Cô ngồi ở chỗ kia run rẩy. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu thẳng về phía cô. Đường Nhật Khanh theo bản năng híp mắt lại, nhìn về phía nguồn sáng, thấy một chiếc xe từ từ đến gần cô. Chỉ là ánh sáng quá mạnh, cô chỉ có thể nhìn ra hình dáng xe, chứ không thấy rõ cái gì khác. Xe đột nhiên dừng lại, ngay sau đó có người đẩy cửa xuống xe. Một bóng dáng cao lớn di chuyển về phía cô. Đường Nhật Khanh hơi ngơ ngác, trái tim trở nên nặng nề. Anh giống như đi ra từ trong ánh sáng, xung quanh người đều bị che phủ một quầng sáng. Bóng dáng và tướng đi không thể quen thuộc hơn kia. Trong nháy mắt cô đã nhận ra anh rồi. Bùi Danh Chính là anh. Hai tay Đường Nhật Khanh đặt trên đùi vô thức nắm chặt lại. Thân thể lại không hề muốn động đậy. Chóp mũi có chút chua xót, không biết là bị lạnh hay là vì anh. Bóng dáng cao lớn dừng lại trước mặt cô, đúng lúc chặn ánh đèn xe cho cô. Trên người cô bị phủ một tầng bóng râm nặng nề. Sắc mặt người đàn ông có chút u ám, nhìn chằm chằm cô mấy giây, trong giọng nói như có ý trách móc. Ở chỗ này làm gì? Đường Nhật Khanh cắn cắn môi dưới, cảm xúc bắt đầu tuôn trào. Không phải anh đang dạo phố, ăn cơm với Hồ Nguyệt Như sao? Không phải anh cố ý trừng phạt cô sao? Vậy anh đến tìm cô làm gì? Những nghi ngờ này lướt qua trong lòng, nhưng không hỏi ra miệng. Cô quật cường nhìn Bùi Danh Chính, thân thể lại không hề nhúc nhích. Sau khi đối diện rất lâu, Bùi Danh Chính nhìn ra cảm xúc của cô từ trong mắt cô, có uất ức, nhưng nhiều hơn chính là quật cường. Đôi mắt trong suốt kia rưng rưng mà không rơi một giọt nước mắt, ngang ngạnh, khiến lòng anh siết chặt lại. Thấy một lúc lâu cô vẫn không có ý muốn nhúc nhích, anh nhíu chặt mày lạnh lùng mở miệng. Cô đi hay không? Đường Nhật Khanh phản ứng lại, thu hồi tầm mắt, từ từ đứng dậy, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Động tác của cô chậm lại rất nhiều, dẫn đến sự chú ý của Bùi Danh Chính. Anh quét qua chân nhỏ quấn khăn lụa của cô, ánh mắt ngưng trệ, lúc này mới nhận ra được gì đó. Chân làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Nhật Khanh lạnh giọng trả lời, cất bước đi về phía xe limousine, nhưng một giây sau, cổ tay đã bị người ta ngăn lại. Đừng nhúc nhích. Bùi Danh Chính trầm giọng ra lệnh, sau đó khom lưng, nhẹ nhàng nắm mắt cá chân của cô. Đường Nhật Khanh cảm thấy chỗ mắt cá chân nóng lên, cúi đầu đã nhìn thấy Bùi Danh Chính nhẹ nhàng cởi khăn lụa, cột lấy miệng vết thương của cô ra. Trong chốc lát, đại não cô trống rỗng. Khi nhìn thấy miệng vết thương của cô, ánh mắt Bùi Danh Chính tối sầm lại một cách rõ ràng, vội vàng thắt lại khăn lụa lần nữa, thuận thế trực tiếp ôm ngang lấy người phụ nữ trước mặt. Đường Nhật Khanh hoảng sợ kêu lên, cơ thể Đường Nhật Khanh mất trọng lượng, hai tay vô thức vòng ở cổ của người đàn ông. Anh... Cô chớp chớp mắt, có chút mờ mịt, không biết làm sao. Đúng lúc Bùi Danh Chính quay đầu qua, đối diện với ánh mắt của cô. Miệng vết thương phải xử lý nhanh một chút, lên xe trước rồi nói sau. Anh nói xong, mở rộng bước chân đi về phía xe, sắc mặt của Đường Nhật Khanh chợt xanh chợt hồng. Cô nắm chặt lấy áo của người đàn ông, một lúc lâu vẫn không nói ra được một chữ. Một chút cuột cường lúc đầu kia, không hiểu vì sao lại biến mất hơn một nửa. Nhìn sườn mặt của anh, cô thế nhưng không tức giận như vậy nữa. Bùi Danh Chính ôm cô lên xe, động tác dịu dàng chưa từng có. Tim của Đường Nhật Khanh đập thình thịch, đôi môi cong lên, trong chốc lát cũng quên mất đau đớn trên miệng vết thương. Đợi đến khi Bùi Danh Chính dặn dò Thường Hiệp lập tức lái xe đến bệnh viện gần đó, cô mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Tất cả mọi chuyện xảy ra khi nãy giống như một giấc mơ. Anh đột nhiên xuất hiện, sau đó dẫn cô rời đi. Sao lại bị thương? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến kéo Đường Nhật Khanh trở lại hiện thực. Cô hít sâu một hơi, trả lời đúng sự thật. Ở trong phần xương, in ấn không cẩn thận ngã một cái. Bùi Danh Chính nghe vậy, tức giận lập tức bùng lên trong lòng anh. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ, không nhịn được hỏi ngược lại. Hồ Nguyệt Như kêu cô đi, thì cô đi ngay. Cô nghe lời như vậy từ lúc nào thế? Đường Nhật Khanh thoáng sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Bùi Danh Chính. Cô ấy nói, anh bảo tôi đi mà. Trong nháy mắt, hai người nhìn nhau, trong xe lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này Đường Nhật Khanh mới ý thức được, hóa ra Bùi Danh Chính không có thu xếp cho cô đi tới xưởng in, là Hồ Nguyệt Như cố ý nói như vậy. Cô ta ở giữa phá rối, làm cô tưởng Bùi Danh Chính cố ý trừng phạt cô, mới phái cô đi làm chân chạy. Nhưng vừa rồi khi cô gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính là do Hồ Nguyệt Như nghe máy, vậy phải giải thích thế nào đây? Ánh mắt Đường Nhật Khanh lạnh hơn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính mà không nói gì nữa. Chiếc xe đi đến cổng bệnh viện, vừa dừng lại thì Đường Nhật Khanh đã đẩy cửa xe ra. Đang muốn xuống xe, không ngờ Bùi Danh Chính đã vòng từ bên kia qua, thò tay ấn vai của cô xuống. Cô ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt không cho phép, từ chối của Bùi Danh Chính. Người đàn ông cúi xuống và bế cô lên. Trong lòng cô chấn động, nhưng vẫn thấy có gì đó nghẹn ở trong ngực. Trong thời gian ngắn, làm cho cô không có cách nào xóa bỏ được. Sau khi đến bệnh viện, xử lý vết thương thì cũng đã quá muộn rồi. Bùi Danh Chính bế Đường Nhật Khanh lên xe, căn dặn Thường Hiện quay xe về biệt thự. Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi nói nhanh, tôi muốn về nhà. Bùi Danh Chính nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua vết thương trên bắp chân của cô. Cô tính trở về như vậy sao? Cô muốn để cho mẹ cô phải lo lắng sao? Đường Nhật Khanh siết chặt góc áo, một lúc lâu cũng không nói gì. Vết thương trên đùi cô không nhỏ. Nếu cô trở về với dáng vẻ chật vật không chịu nổi như vậy, chắc chắn sẽ không giấu được mẹ. Hơn nữa, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô trở về sẽ làm mẹ hoảng sợ mất. Thấy Đường Nhật Khanh im lặng hồi lâu, Bùi Danh Chính ra hiệu cho Thường Hiệu lái xe. Trên đường đi, bầu không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo, hai người bọn họ dường như đang giận dỗi, không ai nói câu nào. Đến cửa biệt thự, Bùi Danh Chính xuống xe và vòng qua đuôi xe, muốn bế cô lên. Nhưng ai biết, Đường Nhật Khanh lại giơ tay cản anh lại, lạnh lùng nói, tôi có thể tự đi. Bùi Danh Chính dừng động tác, ngước mắt nhìn người phụ nữ, trong mắt thoáng kinh ngạc. Trên chân phải bị thương của cô quấn mấy lớp băng dày, chẳng khác nào một cái bánh chưng. Tự cô bước đi không chỉ tốn sức, nói không chừng còn có thể động tới vết thương. Nhưng thái độ của cô rất rõ ràng, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Tầm mắt Bùi Danh Chính nhìn lướt qua trên mặt cô rồi rút tay về. Được. Anh nói xong thì bước nhanh về phía cửa chính mà không dừng lại dù chỉ nửa giây. Đường Nhật Khanh mới đi được hai bước đã cảm thấy quá tốn sức. Cô cắn môi dưới, ngước mắt đã thấy người đàn ông đi đến cửa, mà cô còn ở đây cố sức đi chậm rãi từng bước nhỏ. Cô đi một lúc lâu vẫn chưa tới cửa. Ngược lại, vết thương trên chân đã bắt đầu hơi đau. Đường Nhật Khanh có chút hối hận. Xem ra có mấy lời cô vẫn không thể dễ dàng nói ra được. Cô đi một lúc lâu mới tới bậc thang trước cửa. Cho dù trước mặt chỉ có 4-5 bậc thang, nhưng đối với cô lại còn hơn cả đi lên trời. Sao vừa rồi cô lại nhất thời kích động nói muốn tự mình đi cơ chứ? Cô đang do dự nên nâng chân nào trước. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện đôi giày da sáng bóng. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tối tăm của người đàn ông. Trên mặt Bùi Danh Chính không hề dao động, chỉ nhướng mày hỏi thăm. Có cần tôi giúp cô không? Đường Nhật Khanh vừa nghĩ tới chuyện Hồ Nguyệt Như nghe cuộc điện thoại kia thì chợt bướng lên, hạ quyết tâm từ chối. Không cần. Cô nói xong thì cúi đầu lại muốn nâng cái chân trái không bị thương lên. Nào ngờ cơ thể nhẹ bẫng, cả người đã bị bế lên. Cô ngẩng đầu thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng của Bùi Danh Chính. Ánh mắt của người đàn ông nhìn mặt cô, thấy xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn sắc máu. Anh lập tức nhíu mày, mở miệng nói như trách mắng. Đường Nhật Khanh, cô đừng cậy mạnh ở trước mặt tôi. Ban đầu nhìn cô quật cường như vậy, anh muốn bỏ cô lại không quan tâm. Vừa rồi anh đi tới tầng 2, trong lòng nghẹn lại, giống như bị nhét thêm cái gì đó. Cứ bước một bước thì trong lòng lại khó chịu hơn một phần. Càng nhìn thấy dáng vẻ quật cường này của cô, anh lại càng không nén được cơn giận. Nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm, thật sự mặc kệ cô được. Anh bế Đường Nhật Khanh đi qua phòng khách, thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người giúp việc, anh lạnh lùng ném lại một câu. Đưa bát cháo hạt sen lên trên. Đường Nhật Khanh ở trong lòng Bùi Danh Chính, nhìn vẻ mặt của người đàn ông gần như nổi giận, thì không dám nói thêm gì nữa, dứt khoát ngậm miệng. Bùi Danh Chính đến phòng ngủ, liền thả cô trên giường. Cho dù động tác không dịu dàng, nhưng cũng không động tới cái chân bị thương kia của cô. Cô vừa muốn ngồi dậy, người đàn ông đã đột nhiên cúi người đi về phía cô. Cô theo phản xạ có điều kiện ngửa người ra sau, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, lại không tránh thoát khỏi tròng mắt đen láy của anh. Bùi Danh Chính khẽ nhíu mày, lát sau mới lạnh lùng nói. Đường Nhật Khanh, cô đang lên cơn cái gì vậy? Anh có lòng tốt chạy đến vùng ngoại thành phía nam thành phố đón cô, kết quả trái lại còn chẳng được nhận lợi ích gì. Cả đường đi, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô, khi chủ động bế cô về còn bị từ chối. Bùi Danh Chính anh đã bao giờ từng bị người khác đối xử như thế chứ? Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, trong thời gian ngắn lại nói không được lời nào. Cô cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy. Trong đầu lúc nào cũng vang lên những lời Hồ Nguyệt Như nói trong điện thoại. Thấy người phụ nữ không có phản ứng gì, Bùi Danh Chính cố nén cảm xúc lạnh lùng ném lại một câu. Xem ra tôi không nên từ trung tâm thành phố chạy đến phía nam thành phố tìm cô. Đường Nhật Khanh nghe vậy trong lòng rất đau đớn, không hề nghĩ ngợi đã buột miệng nói. Đáng lẽ anh nên tiếp tục hẹn hò cùng với Hồ Nguyệt Như, có đúng không? Bùi Danh Chính đang muốn đứng dậy thì nghe cô nói vậy, anh chợt dừng động tác, ánh mắt nhìn cô thoáng chút kinh ngạc. Hẹn hò với Hồ Nguyệt Như sao? Anh dừng lại một lát mới hiểu được cô nói vậy là có ý gì. Anh bình tĩnh nhìn Đường Nhật Khanh mấy giây, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức tan ra. Cô gái này đang ghen sao? Hóa ra từ sau khi anh nhìn thấy cô cứ khó chịu với anh tới bây giờ đều là vì ghen à? Anh cố nhìn cười, giả vờ lạnh lùng ngước mắt nhìn người phụ nữ, nhưng giọng điệu vẫn vô tình đã dịu dàng hơn. Sao cô biết tôi ở cùng với Hồ Nguyệt Như? Đường Nhật Khanh rời tầm mắt nhìn sang chỗ khác mà không chịu nói tiếp. Nhưng Bùi Danh Chính đã giơ tay ra, ôm lấy mặt của cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô thẳng lại, ép cô phải đối diện với anh. Anh bước tới gần cô hơn, với khoảng cách hai người có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, bầu không khí lập tức trở nên ái muội. Làm sao cô biết được? Đường Nhật Khanh không tránh được, đành phải mở miệng đáp lại. Tôi gọi điện thoại cho anh, là Hồ Nguyệt Như nhận. Cô ấy nói cho tôi biết. Mắt của Bùi Danh Chính tối lại và lập tức hiểu rõ. Xem ra tất cả hiểu nhầm đều là vì Hồ Nguyệt Như. Điện thoại di động của anh cũng chỉ rời tay anh vào lúc anh chọn quà. Thời gian còn lại đều mang theo bên người. Xem ra Hồ Nguyệt Như đã nghe điện thoại của anh vào lúc đó. Bùi Danh Chính thả cô ra và ngồi thẳng người, tầm mắt vẫn không rời khỏi người cô. Sắp tới sinh nhật giáo viên thời đại học của chúng tôi. Vừa rồi chúng tôi cùng đi chọn quà thôi. Không hơn, không còn gì khác nữa. Đường Nhật Khanh nghe vậy, liền sừng sốt nửa giây, do dự hỏi. Anh... là anh đang giải thích sao? Trong thời gian này, cô đã gần như hiểu rõ tính cách của Bùi Danh Chính. Đừng nói là giải thích, từ trước đến nay, Bùi Danh Chính làm việc đơn giản tới thế nào. Chuyện có thể một bước đến nơi thì tuyệt đối sẽ không đi bước thứ hai. Càng không lãng phí thời gian để giải thích. Nhưng vừa rồi, anh... Nhìn ánh mắt của người phụ nữ kinh ngạc tới ngây người, Bùi Danh Chính lại không phủ nhận. Anh nghiêng người về phía trước, môi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô như đang cố ý khiêu khích vậy. Cô nghĩ đó là giải thích, thì chính là như vậy đi. Anh, điều này cũng quá khác thường rồi. Đột nhiên bên thắt lưng bị siết chặt, Đường Nhật Khanh bị người đàn ông ôm vào trong ngực. Anh ngồi dựa vào đầu giường, mà cô lại lấy một tư thế hết sức ái muội dựa vào trên người anh. Gương mặt của Đường Nhật Khanh đỏ bừng, ánh mắt tránh né, đổi chủ đề. Hóa đơn do Sương kê ra, không thể đưa cho bên tài vụ trước lúc hết giờ làm. Ngày mai tôi sẽ qua đó nộp. Không sao. Bùi Danh Chính không để ý, ánh mắt nhìn gương mặt Đường Nhật Khanh hoàn toàn không che giấu. Đường Nhật Khanh sờ mặt, có phần không được tự nhiên. Trên mặt tôi có gì sao? Bùi Danh Chính cong môi, đột nhiên giơ tay ôm lấy mặt của cô, cười hỏi. Mấy ngày nay có phải tôi quá hung dữ với cô hay không? Đường Nhật Khanh ngần người không nói chuyện. Sao người đàn ông này đột nhiên lại dịu dàng như nước, ánh mắt nhìn cô dường như cũng có thể nhỏ mật vậy. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói của người giúp việc. Thưa ngài, cháo hạt sen được đưa tới. Sau đó Bùi Danh Chính đứng dậy, đi tới cửa đón lấy cái khay rồi quay lại. Từ buổi chiều, sau khi Đường Nhật Khanh đến vùng ngoại ô phía nam thành phố, đừng nói ăn gì đó, đến nửa hớp nước cũng chưa uống. Trên đùi bị thương lại còn phải qua lại vất vả, làm cô cũng quên mất cơn đói, không còn cảm giác nữa. Bùi Danh Chính cầm bát cháo qua, mùi thơm ngọt ngào liên tiếp chui vào trong mũi, làm cô lập tức cảm thấy đói bụng. Tôi đút cho cô ăn nhé. Tâm trạng của Bùi Danh Chính không tệ, nhướng mày nhìn người phụ nữ. Không cần, anh vẫn để tôi tự ăn đi. Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi nói. Cô giơ tay ra nhận lấy bát cháo. Bùi Danh Chính đột nhiên tốt với cô như vậy, cô thấy không thích ứng nổi. Một bát cháo nóng vào bụng, cả người giống như được sống lại, cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đường Nhật Khanh đang muốn từ trên giường đứng dậy, cầm chén đưa đến bên bàn. Một chân vừa thò ra ngoài giường thì Bùi Danh Chính ngồi bên cạnh xem tài liệu đã nhíu mày. Đừng nhúc nhích. Anh đứng dậy và đi nhanh tới, giơ tay nhận lấy cái bát trong tay cô. Cô không muốn chóng lành vết thương sao? Đường Nhật Khanh không phản đối, nhìn người đàn ông đặt cái bát lên trên bàn bên cạnh. Trong lòng cô thấy ấm áp. Bùi Danh Chính xoay người cầm tập tài liệu vừa xem và đi tới ngồi xuống mép giường, thuận tiện giơ một tay về phía cô. Cô qua đây. Đường Nhật Khanh chậm rãi dịch qua, thấy một tập tài liệu trong tay anh là buổi giao lưu từ thiện của giới thương mại Hải Thành. Cô đã từng nghe qua về buổi giao lưu từ thiện này. Ba cô cũng từng tham gia, đó đều là do một ít cơ quan từ thiện tổ chức. Hải Thành mời người có tiếng tăm trong giới kinh doanh tới tham gia, quảng cáo một chút cho công ty của họ, thuận tiện cũng để cho những nhà kinh doanh quyên góp ít tiền. Nói trắng ra, chính là một hoạt động hai bên cùng có lợi. Doanh nhân bỏ tiền làm từ thiện cũng tạo danh tiếng tốt cho mình. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính. Anh muốn tham gia sao? Bùi Danh Chính rời tầm mắt. Năm nay là kỷ niệm tròn 10 năm của buổi giao lưu từ thiện. Chắc chắn mức độ quan tâm sẽ lớn hơn. Vừa hay cuối năm công ty có kế hoạch lớn. Nhân cơ hội này tuyên truyền một chút cũng không có gì tệ cả. Chỉ là buổi giao lưu năm nay khác với năm trước, tăng thêm không hoạt động. Bùi Danh Chính dừng lại, truyền tài liệu cho cô. Cô xem thử đi. Đường Nhật Khanh nhìn sơ qua từ đầu tới cuối một lượt, trong lòng đã có hiểu biết đại khái về hoạt động lần này. Buổi lễ quyên góp năm nay khác với những năm trước, còn tăng thêm được mấy hoạt động. Thông qua những hoạt động này, không chỉ muốn truyền bá năng lượng tích cực, cuối cùng còn muốn chọn ra đại sứ từ thiện trong giới kinh doanh của Hải Thành. Đại sứ từ thiện chỉ có một chỉ tiêu, đương nhiên cũng đại biểu cho vinh dự cao nhất. Chủ doanh nghiệp có thể trở thành đại sứ từ thiện hoàn toàn xứng đáng là ảnh hưởng tốt nhất trong hoạt động, đại biểu cho năng lượng tích cực lớn nhất. Rất tốt, cách này có thể tuyên truyền cho doanh nghiệp tốt hơn. Nhưng danh hiệu đại sứ từ thiện này hình như không dễ lấy đâu. Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính muốn hỏi ý kiến của anh. Ừ, cho nên lần này nếu tham gia lại phải tranh thủ có thể lấy được danh hiệu này. Bùi Danh Chính lấy tài liệu về, giọng nói nghiêm chỉnh hơn. Chúng ta thật sự phải tham gia sao? Cô vừa mới nhìn phần giới thiệu, hoạt động lần này có hội quyên góp chính thức đi tới viện mồ côi, tặng đồ sưởi ấm, leo núi gây quỹ, quyên góp tài chính, các em bé trong viện mồ côi cảm ơn. Tham gia mọi hoạt động này sẽ phải tốn không ít thời gian. Bùi Danh Chính gật đầu, tầm mắt dừng lại ở trên người cô một lát. Những hoạt động cần phải dẫn người hợp tác cùng tham gia. Cô đi cùng tôi. Đường Nhật Khanh không có lý do gì để từ chối, đành phải gật đầu đồng ý. Hơn nữa, đây là cô cố gắng làm từ thiện, vì Hải Thành cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu cô đồng ý, vậy thì mấy ngày nay tạm thời ở lại chỗ tôi dưỡng thương cho lành, để tránh đến lúc đó leo núi lại kéo chân tôi. Bùi Danh Chính bỏ lại những lời này rồi muốn bước nhanh ra ngoài. Đường Nhật Khanh sừng sốt, vội vàng mở miệng gọi anh lại. Tôi... tại sao tôi phải ở đây chứ? Cô cũng có thể dưỡng thương ở nhà mình cơ mà. Cô ở chỗ Bùi Danh Chính không nói hoàn toàn mất tự do, trên thực tế cũng không khác lắm. Cho dù cô và anh có giao hẹn, nhưng còn chưa tới mức phải ở chung này. Bùi Danh Chính dừng lại và khẽ nhíu mày. Cô không muốn sao? Tôi... Đường Nhật Khanh nhất thời nghẹn lời, nhìn ánh mắt của người đàn ông thì lập tức im bặt. Người đàn ông xoay người đi tới, nhìn Đường Nhật Khanh ở trên giường và chậm rãi cúi người tới. Hai tay chống ở hai bên của người phụ nữ, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt có cảm xúc không rõ ràng. Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cô. Lời nói này dường như là cảnh cáo, lại dường như là lời tỏ tình. Đường Nhật Khanh nhất thời không tìm ra manh mối, nhưng biết rất rõ ràng anh không cho phép từ chối. Cô chỉ đành khẽ gật đầu. Được. Thấy dáng vẻ cô như vậy, Bùi Danh Chính cong môi, thỏa mãn thu lại tầm mắt và muốn ngồi dậy. Ánh mắt đột nhiên nhìn xuống trên giường. Mắt anh chợt dừng lại rồi đứng dậy, tiện tay cầm tấm danh thiếp trên giường lên. Đường Nhật Khanh lúc này mới kịp phản ứng, ngước mắt nhìn tấm danh thiếp kia trong tay anh mà lập tức biến sắc. Đó là tấm danh thiếp do Tổng Giám Đốc Ngô đưa cho cô. Cô muốn nghe ngóng điều gì? Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn. Anh biết Thành Xuyên này, người này rất nổi tiếng trong ngành, là người thần bí, quả thật có chút thủ đoạn tìm hiểu tin tức. Nhưng 10 người như vậy thì có 9 người nguy hiểm. Đường Nhật Khanh suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Cô còn chưa nghĩ ra mình nên nói gì thì Bùi Danh Chính đã đoán được. Ngoại trừ chuyện của ba cô, những chuyện khác đều không cần cô phiền lòng tìm hiểu. Chân mày anh nhíu chặt. Cô muốn hỏi thăm chuyện của ba cô, tại sao không tìm tôi? Đường Nhật Khanh đã bị anh nhìn thấu, cô cũng không che giấu nữa. Tôi sợ sẽ gây thêm rắc rối cho anh. Bùi Danh Chính có thể giúp cô trả số tiền vay ngân hàng, bảo vệ được biệt thự của nhà họ Đường, cho cô một công việc. Nói thật cô đã rất cảm kích rồi. Bùi Danh Chính nhìn vẻ mặt của người phụ nữ, trong lòng chợt thắt lại. Anh trầm giọng nói. Đường Nhật Khanh, sở dĩ tôi vẫn chưa thu xếp cho cô gặp ba cô là vì bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt. Sự kiện đặc biệt. Cô biết vì sao ba cô bị bắt đến bây giờ, lâu như vậy vẫn chưa xét xử không? Đường Nhật Khanh ngước mắt, trong lòng khiếp sợ. Bùi Danh Chính nói tiếp. Bởi vì người phía trên đang đợi. Lúc này ai động vào ông ấy thì người đó sẽ bị điều tra. Không đánh một người mà bắt một ổ. Cô có hiểu được đạo lý này không? Tay của Đường Nhật Khanh nắm chặt góc áo. Lúc này cô mới hiểu được. Liên quan đến tội phạm kinh tế, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Trong đó có bao nhiêu giao dịch ngầm và cấu kết giữa tiền với quyền. Sợ rằng muốn đếm cũng không đếm hết được. Đường Nhật Khanh khẽ cắn môi, cơ thể run rẩy. Phạm tội bị phạt là chuyện đương nhiên. Cô không có ý kiến. Cô muốn gặp ba một lần chỉ xuất phát từ máu mủ tình thâm mà thôi. Đột nhiên giọng nói của người đàn ông vang lên phía trên đầu. Chỉ có điều tôi có thể giúp cô thu xếp cho các người gặp mặt. Đường Nhật Khanh ngước mắt, kinh ngạc nhìn Bùi Danh Chính. Giọng nói của anh đã dịu dàng xuống rất nhiều. Chờ vết thương trên chân cô lành, tôi sẽ đi thu xếp. Anh nói xong, thấy Đường Nhật Khanh im lặng một lúc lâu, vẫn không có phản ứng gì thì xoay người muốn bỏ đi. Nhưng đột nhiên mu bàn tay nóng lên. Đường Nhật Khanh bất chi bất giác nắm lấy tay anh. Cổ họng căng ra. Làm vậy có thể khiến anh khó xử không? Nếu thu xếp cho cô và ba cô gặp nhau làm Bùi Danh Chính khó xử, vậy chẳng thà cô không gặp. Nhìn thấy vẻ quan tâm trong mắt người phụ nữ, Bùi Danh Chính xúc động nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt. Anh hơi cong môi nói. Sẽ không đâu. Đường Nhật Khanh nghe anh nói vậy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đường Nhật Khanh ở lại biệt thự nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó quay về Bùi Thị đi làm. Vết thương trên chân của cô đã đỡ hơn rất nhiều. Vết thương đã kết vảy nhưng không cẩn thận động đến vẫn còn hơi đau. Cô mặc quần tây để che đi vết thương. Trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh kết hợp với quần tây nghiêm túc, đồng thời cũng không mất đi vẻ nữ tính. Cô trở lại văn phòng, liếc nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn thì hơi đau đầu. Lúc này mới 2 ngày mà công việc đã tích lại nhiều như vậy. Cô tiện tay lấy ra tài liệu tương đối khẩn cấp, sắp xếp gọn gàng rồi đưa đến phòng làm việc của Bùi Danh Chính. Khi cô đẩy cửa đi vào trong, Bùi Danh Chính đang nghe cấp dưới báo cáo công tác. Đây chính là báo cáo tổng kết của phòng các anh sao? Anh nghĩ tôi sẽ hài lòng với kết quả này sao? Cấp dưới bị mắng đến không dám ngẩng đầu lên lắc đầu. Ánh mắt Bùi Danh Chính sắc bén, cầm tập tài liệu vỗ mạnh lên trên bàn. Vậy còn không đi nghĩ cách giải quyết? Cấp dưới lập tức cầm tài liệu rời đi. Bùi Danh Chính day day mi tâm, ngước mắt thấy Đường Nhật Khanh đứng cách đó không xa, thì chân mày lại nhíu chặt. Sao cô tới công ty thế? Anh cố ý nói cho cô nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng thương cho tốt mới trở lại. Không ngờ bây giờ mới được 2 ngày mà cô đã nóng lòng chạy tới. Đường Nhật Khanh nhìn anh mỉm cười, đi đưa tài liệu. Bây giờ tôi đi lại bình thường rồi, ở nhà cũng không có ai nói chuyện, cho nên mới tới đây. Bùi Danh Chính muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt lại nhìn tới cổ áo của cô, ánh mắt tối lại. Thấy người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm lại, Đường Nhật Khanh còn không rõ vì sao đã nghe được anh lạnh lùng ra lệnh. Qua đây! Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi đi thêm hai bước về phía anh. Bàn tay với từng khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của cô. Đường Nhật Khanh sửng sốt, cúi đầu lại nhìn thấy mấy ngón tay dài của anh nhanh chóng cài lại cúc áo trên cùng để mờ trên áo sơ mi của cô. Cái này... Cô chỉ không cài có một cúc áo, căn bản sẽ không lộ gì. Người đàn ông này khó tránh khỏi quá nghiêm khắc đi. Nhận ra ánh mắt của người phụ nữ, vẻ mặt của Bùi Danh Chính hơi trầm xuống. Ở trong công ty, quần áo không chỉnh tề thì ra cái giống gì chứ? Cô có quần áo không chỉnh tề đâu. Đường Nhật Khanh muốn tranh luận cho mình vài câu, nhưng nghĩ đến đây là Bùi Thị. Lời của Bùi Danh Chính nói chính là quy tắc, nên cô lập tức nuốt lời định nói trở lại. Bùi Danh Chính nhìn ra cô muốn nói lại thôi thì nhướng mày. Cô có ý kiến sao? Cô làm sao mà dám chứ? Đường Nhật Khanh cố tươi cười, khẽ nói. Không, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi làm việc trước đây. Chờ đã. Bùi Danh Chính đẩy nhẹ cái cốc cà phê đã hết về phía trước. Pha cốc cà phê tới đây. Được. Đường Nhật Khanh cầm lấy cốc cà phê rời khỏi phòng làm việc. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Hồ Nguyệt Như, cô vô thức nhìn vào. Cửa đóng kín, trọng điểm là đèn vẫn tắt. Bên trong hình như không có người. Cô ta không tới sao? Pha cà phê xong, Đường Nhật Khanh đưa đến phòng làm việc. Trước khi đi, cô không nhịn được mà hỏi một câu. Tổng giám đốc Bùi, hôm nay thư ký Hồ không tới làm sao? Bùi Danh Chính lật một hợp đồng trước mặt, thuận miệng đáp. Tôi bảo cô ta đi tới phòng lưu trữ mấy ngày. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì lập tức hiểu ra Bùi Danh Chính đang trừng phạt Hồ Nguyệt Như vì chuyện ngày đó. Cô hít sâu một hơi, trong lòng có chút do dự, đứng ở cửa mãi không đi. Bùi Danh Chính nhận thấy có điểm không đúng thì ngước mắt nhìn cô. Cô còn chuyện gì sao? Đường Nhật Khanh hít sâu, lấy hết can đảm nhìn Bùi Danh Chính. Nếu không, ngày mai lại để cho cô ấy quay về văn phòng của Tổng Giám Đốc đi. Cho dù cô và Hồ Nguyệt Như làm việc chung không lâu, nhưng đã hiểu được tính tình của cô ta. Lần này Hồ Nguyệt Như bị phạt vì cô, không biết sẽ đối phó với cô như thế nào nữa. Vậy còn không bằng cô chủ động lấy lòng cô ta. Hai người tốt nhất là sớm chấm dứt vụ lằng nhằng này. Hơn nữa, Hồ Nguyệt Như không ở đây, phần lớn công việc của văn phòng Tổng Giám Đốc đều rơi trên người cô thật sự không ứng phó được. Bùi Danh Chính hơi kinh ngạc nhướng mày nhìn cô. Vì sao? Giọng điệu của Đường Nhật Khanh nghiêm túc hơn, bình tĩnh nhìn người đàn ông nói. Tổng Giám Đốc Bùi, chắc chắn từng nghe nói tới chuyện của Liêm Pha và Lạn Tương Như rồi chứ? Nếu một bên không lùi bước, tình cảnh của hai bên sẽ chỉ càng lúc càng tệ hơn. Tôi tới Bùi Thị là để giúp đỡ anh lập công trạng, chứ không phải tới để tranh cường đấu thắng. Mặt Bùi Danh Chính hơi sáng lên, nhanh chóng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó cong môi lên. Cô gái này nhìn một số công việc thông suốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, lúc cô bình tĩnh nhìn ra trông rộng, trên người lại càng quyến rũ. Nếu không phải cô đứng ở cửa, anh đã sớm muốn ôm cô vào trong lòng. Tổng giám đốc Bùi, anh thấy thế nào? Bùi Danh Chính lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Vậy cứ làm theo lời cô nói đi. Đường Nhật Khanh tươi cười. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi. Đường Nhật Khanh ra khỏi phòng làm việc thì đi thẳng tới phòng lưu trữ. Điều Hồ Nguyệt Như đến phòng lưu trữ đơn giản chính là bỏ mặc cô ta mấy ngày để cô ta suy nghĩ lại sai lầm của mình. Nhưng Hồ Nguyệt Như thấy đây chính là sự phân biệt đối xử. Mấy ngày hôm trước, khi Đường Nhật Khanh phạm sai lầm cũng không thấy Bùi Danh Chính điều Đường Nhật Khanh tới phòng lưu trữ. Cô ta chỉ thu xếp cho Đường Nhật Khanh làm chân chạy việc. Thầy Bùi Danh Chính nhận một cuộc gọi mà thôi. Anh ta lại tức giận như vậy. Cô ta nghĩ tới đây thì ném mạnh túi hồ sơ trong tay lên trên bàn, thở hổn hển ngồi xuống trừng mắt. Được rồi, chị Như Nguyệt, công việc ở phòng lưu trữ nhiều nhưng nhàn, chỉ cần phân loại tài liệu là được. Hơn nữa, chị ở đây mấy ngày không phải dễ trở lại sao? Tiểu Lưu của phòng lưu trữ vội vàng khuyên nhủ. Cô thì biết cái gì? Tôi làm việc ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Bùi mấy năm, đã bao giờ bị trừng phạt như vậy chứ? Đều tại con Đường Nhật Khanh kia, cô ta vừa mới tới là Tổng Giám Đốc Bùi đã nhìn tôi không vừa mắt rồi. Tiểu Lưu còn muốn khuyên vài câu, lại nghe phía bên văn phòng có tiếng động vang lên nên thả hồ sơ xuống. Chị Nguyệt Như, đừng tức giận nữa, tôi đi ra ngoài xem thử đã. Tiểu Lưu đi ra khỏi phòng lưu trữ liền nhìn thấy được phía xa có một người phụ nữ xinh đẹp với khí chất không tầm thường. Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên và vội vàng bước nhanh tới. Đường Nhật Khanh nhìn Tiểu Lưu mỉm cười, giọng điệu khiêm tốn. Chào cô, xin hỏi thư ký Hồ có ở đây không? Tiểu Lưu đẩy cái kính lớn trên sống mũi, vội vàng khẽ gật đầu. Chị Nguyệt Như đang ở bên trong. Cô là... Tôi là đồng nghiệp của Hồ Nguyệt Như, Đường Nhật Khanh. Có chuyện nói với cô ấy. Tiểu Lưu lập tức hiểu ý, vội vàng dẫn cô đến phòng lưu trữ hồ sơ. Cô ta nhiều chuyện nhìn Hồ Nguyệt Như, còn ngồi ở chỗ đó, liền mở miệng gọi. Chị Nguyệt Như, có người tìm chị này. Ai vậy? Hồ Nguyệt Như mất kiên nhẫn quay đầu lại. Lúc thấy Đường Nhật Khanh thì về mặt lập tức cứng đờ. Sao lại là cô? Tiểu Lưu thức thời rời đi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ. Tổng giám đốc Bùi bảo tôi qua nói cho cô biết. Ngày mai cô có thể trở về văn phòng của Tổng giám đốc. Đường Nhật Khanh đi lên nửa bước lại nói thêm. Thư ký Hồ, cô không ở đó. Nói thật công việc nhiều như vậy, tôi cũng không ứng phó hết được. Dù sao, cô làm việc ở bên cạnh Tổng giám đốc Bùi lâu như vậy, vẫn là cô có kinh nghiệm hơn. Hồ Nguyệt Như nghe Đường Nhật Khanh nói như vậy, trong mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi. Nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Đường Nhật Khanh. Cho nên làm sao? Cô bảo tôi trở lại, thế tôi sẽ trở lại à? Đường Nhật Khanh tự mình chạy đến đây thông báo với cô ta. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là cô cố ý tìm bậc thang cho Hồ Nguyệt Như xuống. Không ngờ cô ta lại chơi trò cao giá. Đường Nhật Khanh ngây người một lát rồi vừa cười vừa nói. Vậy nếu như thư ký Hồ không muốn trở về, tôi sẽ quay lại nói với Tổng Giám đốc Bùi một tiếng. Đường Nhật Khanh nói xong liền xoay người muốn đi. Hồ Nguyệt Như lập tức biến sắc, vội vàng gọi cô lại. Đừng, ai nói tôi không quay về chứ. Đường Nhật Khanh xoay người lại, nhìn thẳng vào cô ta và nói với giọng điệu đều đều. Thư ký Hồ, thật ra tôi rất sẵn lòng làm việc chung với cô. Nếu chúng ta có thể sống chung hòa bình, tôi nghĩ hai chúng ta có thể trở thành trợ lý đắc lực của Tổng Giám đốc Bùi. Lần này tôi qua đây cũng là để nói lời xin lỗi cô. Trước đó tôi có làm gì không đúng, mong cô thông cảm cho. Hy vọng về sau chúng ta có thể cố gắng ở chung. Tôi chỉ muốn nói những lời này thôi, cô suy nghĩ kỹ đi. Đường Nhật Khanh nói xong liền xoay người bước nhanh rời khỏi đó. Hồ Nguyệt Như đứng ở đó một lúc lâu, chân mày nhíu chặt mãi không giãn ra. Hôm nay Đường Nhật Khanh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hạ thấp bản thân chủ động lấy lòng mình chứ? Hả? Cô ta thật sự cho rằng chỉ cần nói vài câu êm tai là có thể cho mình cảm động sao? Thật nực cười. Từ giây phút cô ta bước vào Bùi thị, làm việc ở bên cạnh Bùi Danh Chính, Hồ Nguyệt Như cô đã có mối thù sông với núi với cô ta rồi. Còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cô cũng phải làm cho Đường Nhật Khanh tự biết mình khó mà lui. Sáng sớm hôm sau, tổ chức cuộc họp hàng tháng theo định kỳ, Đường Nhật Khanh đi họp cùng Bùi Danh Chính. Trong cuộc họp định kỳ, không thiếu được việc quản lý các ban ngành cùng báo cáo tổng kết về công tác của tháng trước. Lúc này đến lượt quản lý phòng thị trường báo cáo. Tổng giám đốc Bùi, hoạt động tuyến dưới này là do ngài phê chuẩn. Nhưng cuối tháng, tôi đến chỗ phòng tài vụ, trình báo thì bảng trình báo lại bị trả về. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Bùi Danh Chính ngước mắt hờ hững nhìn quản lý phòng thị trường. Lúc đó, tôi phê chuẩn loại hoạt động này là một tháng một lần. Vào lúc tình hình đặc biệt mới được hai lần. Nhưng tháng này anh nộp trình báo lên tổng cộng 4 tờ. Tôi thật sự muốn hỏi xem anh tính giải thích thế nào. Tổng giám đốc Bùi, ngài cũng biết gần đây thị trường đang nóng lên. Hiệu quả hoạt động quảng cáo rất tốt. Một tháng này làm mấy lần, mỗi lần đều có hiệu quả tốt hơn so với mấy tháng trước. Ánh mắt Bùi Danh Chính trầm xuống. Nhưng các hạng mục chi của anh không khớp. Mỗi hạng mục đều vượt qua chi phí dự toán ban đầu. Các hạng mục cộng lại không thể là một khoản nhỏ được. Cũng bởi vì nhiệt độ cao, cho nên các hạng mục mới tốn nhiều tiền hơn một chút. Bùi Danh Chính dừng động tác, đặt chiếc bút máy trong tay lên trên bàn, ngược lại ngước nhìn về phía anh ta. Quản lý Chu, anh làm việc ở Bùi thị đã bao lâu rồi? Chu Lượng bị Bùi Danh Chính hỏi như vậy thì ngẩn người ra, trên trán đã có mồ hôi tuôn rơi. 3 năm. Bùi Danh Chính ngồi thẳng dậy. 3 năm mà anh còn chưa học được một đạo lý sao? Cho dù có muốn động tay động chân, cũng phải làm cho phức tạp một chút. Chu Lượng biến sắc, sợ hãi nhìn Bùi Danh Chính, sau đó giải thích. Tổng giám đốc Bùi, tôi không hề động tay động chân. Được, vậy anh nói cho tôi biết, chi phí cho hoạt động quảng cáo, chi phí thuê sân bãi của tháng này và tháng trước là bao nhiêu? Chi phí sân bãi là... Đã nói rõ với trung tâm thương mại bên kia là sẽ tính theo ngày. Bình thường hoạt động của chúng ta cần sân bãi không nhỏ, cụ thể là... Chủ lượng ấp a ấp úng, mãi vẫn không nói ra được một con số cụ thể. Bùi Danh Chính nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh, cô lập tức hiểu ý tiếp lời Chu Lượng nói. Căn cứ vào vị trí thuê trong trung tâm thương mại, giá thông thường vào khoảng từ 9 triệu đến 30 triệu. Dựa theo tình hình anh báo thì thấy được chi phí thuê sân bãi bên trong đều phải khoảng 30 triệu. Nhưng trước đó khi chúng ta làm hoạt động đều khoảng 15 triệu. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn Chu Lượng. Anh còn muốn nghe tiếp không? Mặt của Chu Lượng tái xanh. Tổng giám đốc Bùi, đây không phải là ý của tôi, là nhân viên mới đến thực tập trong phòng chúng tôi, Ngụy Diên Diên. Cô ta nói thấy bình thường chi tiêu của chúng ta vừa báo lên, tài vụ đều trực tiếp phê duyệt, cho nên tôi mới nhất thời hồ đồ. Bùi Danh Chính lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó ngước mắt liếc nhìn những quản lý của các phòng ban khác. Gần như mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí không dám thở mạnh. Tổng giám đốc Bùi, Ngụy Diên Diên kia thật sự là một tai họa. Ngày đầu tiên cô ta đến công ty đã dụ dỗ tôi, đều là cô ta xúi giục tôi. Tổng giám đốc Bùi, tôi bằng lòng nhận bị trừng phạt. Bùi Danh Chính lạnh lùng nói, được, nếu anh bằng lòng nhận bị trừng phạt, thì lập tức đi tới phòng nhân sự từ chức đi. Tổng giám đốc Bùi, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Bùi Danh Chính nhìn người bên ngoài và vẫy tay, gọi bảo vệ tới kéo Chu Lượng ra ngoài. Phòng họp yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Bùi Danh Chính vỗ bàn một cái, liếc nhìn mọi người. Xem đây như một bài học, tiếp tục họp. Cuộc họp kết thúc. Lúc đi tới một chỗ hành lang vắng người, Bùi Danh Chính cố ý bước chậm lại, chờ người phụ nữ phía sau đuổi kịp. Anh liếc nhìn Đường Nhật Khanh, khẽ nói một tiếng. Chuyện này làm không tệ. Chuyện này vẫn là do Đường Nhật Khanh phát hiện ra điểm kỳ lạ. Vốn chi tiêu của các phòng ban báo lên xin tài vụ phê duyệt. Tài vụ kiểm tra qua một lần, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, sẽ tập hợp lại và nộp lên Bùi Danh Chính. Sau khi anh xem qua, ký tên rồi, bên tài vụ mới phê duyệt xuống. Sau khi Đường Nhật Khanh nhận được bảng báo cáo do tài vụ nộp lên, cô xem qua trước một lần, cuối cùng phát hiện ra số tiền do phòng thị trường báo lên lần này nhiều hơn so với dự toán không ít. Cho nên lén gọi điện thoại liên lạc với người chịu trách nhiệm cho thuê sân bãi để hỏi về các loại chi phí. Quả nhiên vẫn kiểm tra ra được sai sót. Đường Nhật Khanh nghe được Bùi Danh Chính khích lệ thì có chút xấu hổ. Cô mỉm cười khẽ nói, đây là chuyện tôi nên làm. Cô đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngước mắt nhìn người đàn ông khẽ hỏi, đúng rồi, Tổng Giám đốc Bùi, anh xem có nên điều tra phòng thị trường không? Ánh mắt của Bùi Danh Chính dừng lại, suy nghĩ một lát mới ung dung nói, không cần, tôi đã bảo Trương Phó đi thăm dò thị trường bên kia rồi. Nhưng cô đi xem thử chuyện Ngụy Diên Diên thế nào. Nếu tình hình là thật thì nhanh chóng đuổi cô ta đi. Được. Trong khu văn phòng của phòng thị trường, các nhân viên đều xúm lại khẽ thì thầm. Trước một bàn làm việc trong góc phòng, Ngụy Diên Diên khoảng 20 tuổi đang nhai kẹo cao su. Nghe bọn họ nói quản lý Chu bị kéo tới phòng nhân sự thì hừ lạnh nói, đáng đời. Một lát sau, có một nhân viên bước vào, hạ thấp giọng nói giống như đang nhắc nhở. Tất cả đừng nói nữa, người của văn phòng tổng giám đốc tới rồi. Lời này vừa ra, trong phòng lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Đường Nhật Khanh đi theo một nhân viên tới khu văn phòng, khẽ mở miệng nói, tôi tìm Ngụy Diên Diên trong phòng các anh một lát. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trong góc, Ngụy Diên Diên dừng tay rồi đứng lên. Chờ cô ta đi qua một loạt bàn làm việc bước tới, Đường Nhật Khanh mới nhìn thấy toàn cảnh của cô ta. Quần thùng, giày matit, cách ăn mặc này hoàn toàn không phù hợp với quy định về trang phục của Bùi Thị. Ngụy Diên Diên liếc nhìn Đường Nhật Khanh, mở miệng liền hỏi, chuyện gì? Cô đi ra ngoài một lát, tôi có lời muốn hỏi cô. Ngụy Diên Diên quan sát cô ta từ trên xuống dưới, nhưng không hề có ý định muốn đi. Có chuyện gì không thể nói được ở đây sao? Đường Nhật Khanh nhíu mày, dừng lại một lát. Có thể tôi nói ở đây cũng được. Ngụy Diên Diên gật đầu, vẻ mặt xem thường. Vậy cô nói đi. Tôi nghe Chu Lượng nói chuyện báo giả khoản chi có liên quan tới cô. Ngụy Diên Diên trợn tròn mắt. Sao lại có liên quan tới tôi? Tôi chỉ là một nhân viên thực tập. Tôi làm gì có can đảm đó chứ? Đường Nhật Khanh tiện tay mở ghi âm ra. Vậy cô nói một chút về những gì trải qua sau khi cô làm việc và bình thường cô với Chu Lượng có qua lại thế nào? Ngụy Diên Diên thấy động tác của cô thì khẽ nhíu mày. Cô đang thẩm vấn tội phạm sao? Thấy cô ta có vẻ khó chịu, Đường Nhật Khanh lạnh lùng nói. Vì đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải chuẩn bị trước, tránh cho sau này có chỗ khó nói. Ngụy Diên Diên bĩu môi, liếc mắt khinh thường. Tháng trước tôi nhậm chức rồi, làm việc ở công ty hơn một tháng thì bình thường cũng không có qua lại gì với Chu Lượng. Chỉ thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm trưa, rồi cuối tuần đi hát thôi. Đường Nhật Khanh hỏi tiếp. Vậy cô có nghe thấy anh ta nói qua về chuyện mở rộng hoạt động kinh doanh hay không? Ngụy Diên Diên rõ ràng đã đơ người một lúc. Không có. Đường Nhật Khanh thu hết vẻ mặt của cô ta vào đáy mắt, rồi từ tốn nói. Tôi biết rồi. Bây giờ mời cô tránh đi chỗ khác một lúc. Tôi có chuyện muốn hỏi đồng nghiệp của cô. Ngụy Diên Diên lại liếc mắt. Miệng thì nhai kẹo cao su, chậm rãi rời đi. Thấy cô ta đi xa rồi thì Đường Nhật Khanh mới đi hỏi nhân viên của phòng thị trường tình huống cụ thể. Sau khi Đường Nhật Khanh điều tra hết một vòng thì trong lòng cũng đã hiểu rõ. Theo phản ứng của đồng nghiệp cùng phòng thì giữa Ngụy Diên Diên và Chu Lượng không phải giống như cô ta nói, không có giao lưu gì. Hai người họ thường ở một mình trong phòng làm việc với nhau mà mỗi lần đều hơn tiếng đồng hồ. Dạng tình huống này đủ để nói rõ hai người bọn họ có vấn đề. Chu Lượng bị đuổi việc rồi thì cái cô Ngụy Diên Diên càng không thể giữ lại được. Trong lòng của Đường Nhật Khanh đã có quyết định, cô quay lại phòng thị trường, đến thẳng trước bàn làm việc của Ngụy Diên Diên, rồi vỗ bàn lạnh nhạt nói, ngại quá, thông qua điều tra thì công ty yêu cầu cô từ chức. Sao? Ngụy Diên Diên vỗ mạnh điện thoại lên bàn, đây là muốn đuổi việc tôi sao? Đường Nhật Khanh không chút cảm xúc mà nói tiếp, cô mới làm việc hơn một tháng, nhưng công ty cân nhắc cô là thực tập sinh, sẽ đưa cô 2 tháng lương, coi như là đền bù. Ai cần cô bồi thường? Ngụy Diên Diên bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Cô vừa đến, đã hỏi lên hỏi xuống, giống như cảnh sát vậy. Tôi nói cho cô biết, anh trai tôi là cảnh sát đó. Anh ấy cũng không giống như cô, vừa bắt người đã tra hỏi. Cô thì tính là cái gì? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì có chút muốn cười. Ngại quá, đây là quyết định của công ty. Cô nói xong thì xoay người muốn đi, nhưng Ngụy Diên Diên bỗng nhiên đuổi theo chặn đường đi của cô. Ánh mắt của cô ta dừng trên thẻ cài trên ngực của Đường Nhật Khanh một lúc. Sau khi nhìn rõ tên thì cô ta cười lạnh nói, Đường Nhật Khanh phải không? Được, món nợ này tôi nhớ kỹ rồi. Đường Nhật Khanh nhìn cô ta mà hờ hững nói, không cần phí công ghi nhớ, tôi vẫn đang ở đây, bây giờ có thể tính luôn được. Cô... Ngụy Diên Diên tức giận đến mức đỏ hết cả mặt. Đường Nhật Khanh cười với cô ta, chúc cô tìm được một công việc thích hợp. Cô nói xong thì sải bước vòng qua cô ta mà rời đi. Ngụy Diên Diên ở sau lưng cô thì tức giận dậm chân. Cô ta ra ngoài rồi thì lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Anh, em bị công ty đuổi việc rồi. Có một người phụ nữ gọi là Đường Nhật Khanh... Rời khỏi phòng thị trường, Đường Nhật Khanh bước đến trước thang máy. Trong lúc đợi thang máy thì cô lấy điện thoại ra nhìn một lúc. Thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Trương Phó thì Đường Nhật Khanh cau mày và không biết phải làm thế nào cho phải. Cô tiện tay gọi ngược lại. Alo, trợ lý Tề. Thư ký Đường, cô đang ở đâu? Đường Nhật Khanh chần chừ một lúc. Tôi đang ở phòng thị trường. Cô mau quay lại. Tổng giám đốc Bùi nói có chuyện muốn cô giúp. Một người vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn như Trương Phó lại nói lắp bắp thì Đường Nhật Khanh đột nhiên có chút không yên. Giúp chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Bùi sao rồi? Chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp được. Tề Phong trong điện thoại cũng không nói rõ. Đợi đến lúc Đường Nhật Khanh vội vã lo lắng đến phòng tổng giám đốc thì từ xa đã thấy Trương Phó đứng ở trước cửa. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy có chuyện mà Trương Phó không giải quyết được cần cô giải quyết. Cô vừa bước đến gần thì Trương Phó đã nói với cô, thư ký Đường, tổng giám đốc Bùi đang đợi cô trong phòng làm việc. Ừ. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh trở nên nghiêm túc. Cô bước đến trước cửa gõ cửa, nghe thấy tiếng bên trong mới đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở ra thì cảnh tượng đập vào mắt khiến Đường Nhật Khanh không khỏi ngẩn người. Bùi Danh Chính ngồi trước bàn làm việc, trên bàn đặt cặp lồng giữ nhiệt, mà bên cạnh thì có một người phụ nữ đang ngồi, Đỗ Nhã Thanh. Nghe thấy tiếng mở cửa thì Bùi Danh Chính và Đỗ Nhã Thanh đồng thời nhìn qua đó. Trong phút chốc, Đường Nhật Khanh cảm thấy hai tay của mình không biết nên để đâu. Trong nháy mắt cô hiểu rõ, chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp được. Trong miệng của Trương Phó là ý gì rồi? Hóa ra lại lôi cô qua để diễn trò trước mặt cô Đỗ. Tổng giám đốc Bùi, tôi đến báo cáo tình hình ở bên phòng thị trường. Ừ, Bùi Danh Chính tùy tiện ừ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Đường Nhật Khanh lại sâu xa vô cùng. Đường Nhật Khanh tiến lên 2 bước, thì Đỗ Nhã Thanh đã mở miệng nói. Thư ký Đường, không nhìn thấy tổng giám đốc Bùi của các cô đang bận sao? Đúng là không có mắt nhìn. Đường Nhật Khanh nhìn cặp lồng giữ nhiệt trên bàn, cười cười. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Đỗ Nhã Thanh lại nhìn Bùi Danh Chính, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều. Danh Chính, canh hải sâm lần này được nấu theo bí kíp của đầu bếp trong nhà, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe. Anh uống nhiều vào, bố em đã đặc biệt dặn dò em mang đến cho anh. Sắc mặt của Bùi Danh Chính hở hững nói. Được. Đỗ Nhã Thanh nói xong thì quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh vẫn còn đứng ở phòng làm việc. Cô ta cau mày. Vào lúc cô ta đang định nói gì đó thì Đường Nhật Khanh đã bước đến gần. Cô bước thẳng qua người Đỗ Nhã Thanh, dừng bên người Bùi Danh Chính. Cô cúi đầu nhìn cặp lồng giữ nhiệt rồi thuận miệng cười nói. Phần canh hải sâm này của cô Đỗ thực sự nhìn rất ngon. Vừa nói, cô vừa cười tươi nhìn Bùi Danh Chính. Giọng nói thì giống như đang tự trào phúng bản thân mình. Canh gà lần trước em hầm cho anh vẫn còn kém canh của cô Đỗ nhiều rồi. Cô đã hầm canh gà cho anh sao? Mặt Bùi Danh Chính sáng lên, trong phút chốc đã hiểu ý cô. Vẻ mặt vốn không có nhiều thay đổi, lại thả lòng hơn, thuận theo lời cô mà nói. Nhưng anh thích. Đường Nhật Khanh và Đỗ Nhã Thanh đều đơ người rồi. Ý tại ngôn ngoại trong lời nói này của Bùi Danh Chính đã không thể rõ ràng hơn được nữa. Đỗ Nhã Thanh cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe hiểu. Vẻ mặt của cô ta xanh mét, trừng mắt nhìn Đường Nhật Khanh, còn âm thầm nắm chặt tay. Bùi Danh Chính thuận tay buông thìa canh trong tay xuống, rồi ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh. Tình cảm sâu đậm trong ánh mắt giống như sắp tràn ra vậy. Tối nay vẫn muốn uống canh gà em hầm, được chứ? Đường Nhật Khanh không ngờ rằng Bùi Danh Chính lại diễn như vậy. Cô ngần người, mơ màng đồng ý với anh. Cô gật đầu nói, được, em hầm cho anh. Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh ở bên cạnh thì vừa xanh vừa trắng, cực kỳ khó nhìn. Cô ta bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn hai người trước mặt đang khoe ân ái. Nửa ngày cũng không nói nổi một câu. Đỗ Nhã Thanh tức đến mức cắn răng nghiến lợi. Danh Chính! Ánh mắt của Bùi Danh Chính từ người Đường Nhật Khanh chuyển sang nhìn Đỗ Nhã Thanh, sắc mặt lại quay lại vẻ hờ hững. Làm sao? Đỗ Nhã Thanh đỏ mắt, nói không nên lời. Cô ta nhìn Bùi Danh Chính, rồi lại nhìn Đường Nhật Khanh, rồi đột nhiên xoay người bước nhanh mà rời đi. Cửa đóng rầm một tiếng, Đường Nhật Khanh cũng thầm thở phào. Cô biết bây giờ còn đang trong giờ làm việc, nên đúng lúc lùi về phía sau nửa bước. Cô vừa ngước mắt nhìn thì thấy Bùi Danh Chính đang rất hứng thú nhìn cô chằm chằm. Tổng giám đốc Bùi, tôi đuổi việc Ngụy Diên Diên của phòng thị trường rồi. Ừ, Bùi Danh Chính cũng không nói nhiều. Anh dừng một lúc rồi bỗng nhiên hỏi một câu. Đường Nhật Khanh, cô biết hầm canh gà không? Đường Nhật Khanh giật mình rồi lập tức trả lời. Không biết, vừa nãy chỉ là thuận miệng nói bừa mà thôi. Bùi Danh Chính tiện tay đẩy cặp lồng giữ nhiệt trước mặt sang một bên rồi thuận tay cầm văn kiện lên. Được rồi, hôm nay quay về có thể theo chỉ trương học. Hả? Cô diễn trò với anh sao lại ra kết quả phải học nấu canh gà chứ? Không muốn học sao? Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn qua, ánh mắt sâu sắc. Không có. Đường Nhật Khanh nói, theo tình thế cũng chuyển đề tài nói. Tổng giám đốc Bùi, lần này đi hết phòng thị trường thì tôi thấy bộ phận có không ít vấn đề. Các vấn đề như tinh thần sa sút, lười biếng, cách ăn mặc đều tồn tại. Bùi Danh Chính nghe vậy thì vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều. Được, tôi đã biết. Buổi tối tan làm, Đường Nhật Khanh xuống hầm để xe. Đang muốn mở cửa xe thì nhìn thấy trong xe để một cặp lồng giữ nhiệt. Cái cặp lồng đó chính là cái hôm nay Đỗ Nhã Thanh dùng lúc tặng canh. Đường Nhật Khanh nhìn mấy lần, trong lòng có chút khó chịu. Vừa nãy ở phòng làm việc còn kéo cô diễn trò trước mặt cô lớn nhà họ Đỗ. Vừa quay người thì mang cả cặp lồng của người ta lên xe. Bùi Danh Chính cảm giác được ánh mắt của Đường Nhật Khanh, thuận miệng hỏi. Cô biết tôi và Đỗ Nhã Thanh quen nhau bao lâu rồi không? Đường Nhật Khanh cau mày hỏi. Bao lâu? 8 năm. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì cảm giác không thoải mái lại càng mãnh liệt hơn. Cho dù như vậy thì trên mặt cô vẫn bình tĩnh như thường. Thanh Mai Trúc Mã sao? Cũng không đến mức đó. Bùi Danh Chính tùy tiện trả lời. Cô ta là con gái chiến hữu của cha tôi. Hai nhà thường xuyên qua lại nên mới quen biết. Đường Nhật Khanh thuận miệng nói. Thấy anh bình thường lạnh nhạt với cô ta. Không ngờ rằng đã quen biết 8 năm rồi. Bùi Danh Chính cười mỉm, không nói gì nữa. Anh quen Đỗ Nhã Thanh 8 năm mà Đỗ Nhã Thanh đã muốn theo đuổi anh hẳn 4 năm. Nếu như cô ta và anh chỉ là tình cảm bạn bè thì anh cũng không cần phải lạnh nhạt với cô ta như vậy. Nhưng cô ta quá cố chấp, bị anh hở hững những 4 năm vẫn không từ bỏ. Đường Nhật Khanh thấy anh trầm tư thì lại liếc mắt nhìn cặp lồng giữ nhiệt ở hàng ghế trước. Thử thăm dò hỏi. Chẳng lẽ tình cảm của anh với cô ta sâu sắc đến nỗi không thể nói nên lời, giấu kín dưới đáy lòng sao? Vì vậy mới ngoài mặt từ chối cô ta. Nhưng trên thực tế lại âm thầm giữ cặp lồng, giữ nhiệt của cô ta. Bùi Danh Chính nghe vậy thì bỗng nhiên cười thành tiếng. Đường Nhật Khanh, trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Cặp lồng giữ nhiệt này nếu như tôi không trả lại cô ta thì chỉ sợ cô ta lại chạy đến công ty một lần nữa. Anh cũng không muốn thời gian làm việc bị lãng phí vào việc đối phó với phụ nữ. Ồ, Đường Nhật Khanh thuận miệng đáp, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cảm xúc của cô không đúng thì Bùi Danh Chính đột nhiên hiểu. Anh buông iPad trong tay xuống, nhìn cô đang nghiêng người. Ánh sáng từ trên đèn đường thấp thoáng chiếu vào trong xe, rơi xuống người cô. Dù là lúc sáng hay là lúc tối thì dáng người ấy vẫn nhỏ nhắn như vậy. Anh đột nhiên muốn ôm cô vào lòng, vừa nhớ đến trên chân cô vẫn còn vết thương thì động tác không khỏi nhẹ hơn. Đường Nhật Khanh thấy có người kéo cô, quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Danh Chính. Làm gì vậy? Cô đang nói thì nửa người trên đã bị người đàn ông kéo về phía anh. Ngay sau đó thì eo bị ôm chặt, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Trong đáy mắt anh có ánh cười không rõ thì Đường Nhật Khanh có chút hồi hộp. Ngay sau đó thì tay của anh vươn ra, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cô. Cô ghen sao? Ai ghen chứ? Đường Nhật Khanh nghe vậy theo bản năng liền phủ nhận, nhưng tai cô lại có chút nóng. Người nào đó? Khóe môi Bùi Danh Chính ý cười không dứt. Anh chính là thích nhìn cái dáng vẻ này của cô. Không phải dáng vẻ bình tĩnh lý trí khi cô làm việc ở công ty. Lúc này trông cô giống như một đứa trẻ vậy. Cảm xúc gì cũng hiện hết ở đáy mắt. Đường Nhật Khanh cúi thấp đầu, thử đẩy anh ra. Nhưng lại không ngờ rằng vừa cúi người thì cằm đã bị một bàn tay nâng lên. Ngay sau đó khóe môi cô nóng và ngứa gian lên. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống mặt cô, nhưng lại giống như bàn ủi ủi vào tim cô. Cô còn chưa phản ứng lại thì sự dịu dàng nồng đậm ấy lại lướt xuống lần nữa, khiến cô trong phút chốc ngẩn người. Đầu cô bây giờ trống rỗng, chìm trong tình cảm không thoát ra được. Độ ấm trong xe tăng lên, thế nhưng xe lại đến nơi rồi. Xe vừa dừng thì Đường Nhật Khanh cũng tỉnh lại, hơi xấu hổ mà đẩy nhẹ anh ra. Tôi nên đi rồi. Mấy ngày gần đây cô đều ở chỗ của Bùi Danh Chính mà chỉ gửi tin nhắn cho mẹ. Hôm nay cô đã nói muốn về nhà thăm bà nên cô không thể chậm trễ nữa. Nhìn thấy người phụ nữ hoảng hốt lo sợ mà đẩy cửa xuống xe, nụ cười bên khóe môi của Bùi Danh Chính lại càng sâu hơn. Trước khi đi, anh đột nhiên kéo tay cô lại. Đường Nhật Khanh dừng lại, quay đầu nhìn thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bùi Danh Chính. Ngày mai lại về chỗ tôi. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì gò má đỏ bừng, cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Cô bay nhanh xuống khỏi xe, giống như chạy trốn vậy, đóng cửa xe, vội vàng chạy về phía cửa, đầu cũng không dám quay lại nhìn. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.